Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1819, Cổ Dương Thánh Địa bốn đại thế lực. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hai người nếu là quen biết cũ tự nhiên rất nhanh liền quen thuộc, Hoàng Linh đối thần nguyên đế quốc sự tình cũng biết càng thêm rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này, mặt khác một vị hoàng tử cũng đi tới Cổ Nguyệt Thánh Địa, cái kia nhất mạch cùng vạn gia Kim Ô nhất tộc quen thuộc, sợ rằng sẽ mời những cái này thế lực cao thủ tương trợ. Cuối cùng Âu Dương Vô Song nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi một lần này, chủ yếu là mời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu sao? Hoàng Linh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, mấy vị cổ đế quyết định quy củ, có thể để mấy vị tham gia khảo hạch hoàng tử tự động mời thiên kiêu tương trợ trợ giúp thông qua khảo hạch, dù sao, nhân mạch cũng là thực lực một loại, đặc biệt muốn chấp chưởng một cái cổ lão đế quốc càng là như thế. Âu Dương Vô Song giải thích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Phượng Hoàng Cung bên ngoài, ngươi còn mời ai? Hoàng Linh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song cười khổ, nói, ta mạch này, ở Cổ Nguyệt Thánh Địa giao hảo thế lực chỉ có Phượng Hoàng Cung cùng Thiên Cầm Cung, nhưng trước đó ta đi qua Thiên Cầm Cung, nhưng bị Thiên Cầm Cung cự tuyệt. À, ta ngược lại có mấy người, có thể đề cử cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không thuyết phục bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh nói, ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song hỏi, thiếu tông chủ còn có Long Thần. Hoàng Linh khẽ mỉm cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, thiếu chủ tông cũng ở Cổ Nguyệt Thánh Địa. Âu Dương Vô Song trừng mắt phi thường kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là đương nhiên, lúc trước tiến vào Hỗn Nguyên Tông khảo hạch cũng là ta và thiếu tông chủ, Long Thần ba người cùng một chỗ tiến vào, hắn đương nhiên ở Cổ Nguyệt Thánh Địa. Hoàng Linh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên như thế, nhất định muốn bái kiến, Âu Dương Vô Song nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ta trước cho Long Thần truyền tin tức, Hoàng Linh nói, sau đó cho Long Thần truyền một đầu tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền cô tôi, nét, Long Thần cũng là mới vừa trở lại thần tượng tông không lâu, liền tiếp vào Hoàng Linh tin tức chạy đến Phượng Hoàng Cung, nhìn thấy Âu Dương Vô Song, cũng là một trận kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Âu Dương Vô Song nói rõ ý đồ đến sau, Long Thần không do dự, liền đáp ứng. Lúc này, ba người vạch lớn diễn đan điện mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ đến thiếu tông chủ thế mà còn là đại diễn đan điện tân nhiệm điện chủ. Gocchuyenaudio.com. Đứng ở đại diễn đan điện bên ngoài, Âu Dương Vô Song cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viễn cổ thời đại, đại diễn đan điện danh chấn thiên hạ, Âu Dương Vô Song tự nhiên nghe qua. Không lâu sau đó, Lục Minh đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song, Lục Minh nhìn thấy Âu Dương Vô Song sau, cũng là một trận kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Âu Dương Vô Song tương lai ý nói một lần. Cổ Dương Thánh Địa, tốt ta đáp ứng, lúc nào xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hơi hơi trầm ngâm, liền đáp ứng. Kỳ thật coi như không có Âu Dương Vô Song chuyện này, Lục Minh cũng dự định không lâu sau đó, đi một chuyến Cổ Dương Thánh Địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, duy nhất Thánh Điện ngay ở Cổ Dương Thánh Địa. Thu Nguyệt liền là bị duy nhất Thánh Điện cường giả mang đi, vô cùng có khả năng trở thành duy nhất Thánh Điện đệ tử. Mặt khác, Lục Minh còn có mặt khác một tầng ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song, là Hỗn Nguyên Tông Bạch Ngân truyền thừa giả chỉ ít 20 năm bên trong, muốn nghe lệnh với hắn, nếu là trợ giúp Âu Dương Vô Song trưởng khống thần nguyên đế quốc, vậy cái này một cỗ cường đại lực lượng tuyệt đối là đứng ở Lục Minh bên này, thậm chí có thể vì Lục Minh sử dụng. Này đối Lục Minh tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng đã quyết định nhất định muốn giúp Âu Dương Vô Song, chiếm lấy thắng lợi, trở thành thần nguyên đế quốc thái tử. Có thiếu tông chủ tương trợ chuyến này không kém, chúng ta tùy thời cũng có thể xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song lộ ra nét mừng. Lục Minh tất nhiên có thể trở thành Hỗn Nguyên Tông Hoàng Kim truyền thừa giả, tiềm lực tuyệt đối kinh người, cho dù tu vi còn yếu, chiến lực khẳng định không yếu, cũng có thể trở thành một nhóm lớn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại tăng thêm Hoàng Linh cùng Long Thần, có thể đều là cùng hắn một dạng, trở thành Bạch Ngân truyền thừa giả tồn tại, chiến lực cũng tuyệt đối không kém. Âu Dương, về sau ở trước mặt người ngoài, không cần gọi ta thiếu chủ tông, gọi ta Lục Minh liền có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cũng được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song gật gật đầu. Sau đó, một đoàn người đi tới Phượng Hoàng Cung, làm Hoàng Linh hướng Phượng Hoàng Cung cung chủ bẩm báo, nói Lục Minh cùng Long Thần cũng cùng đi thần nguyên đế quốc thời điểm, Phượng Hoàng Cung cung chủ đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tháng trước đó, Lục Minh chém giết Vạn Chính Dương tin tức đã sớm truyền sôi sùng sục, chiến lực cường đại vô cùng, có Lục Minh tham gia, Âu Dương Vô Song thắng nắm chắc liền muốn tăng nhiều. Thậm chí Phượng Hoàng Cung cung chủ lúc đầu chuẩn bị phái Phượng Hoàng Cung mặt khác thiên kiêu cùng đi cũng trực tiếp hủy bỏ. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không ở số nhiều, mà ở tinh Phượng Hoàng Cung tối cường thiên kiêu một mực bế quan thời khắc mấu chốt ra không được, mà mặt khác thiên kiêu cũng không bằng Hoàng Linh, đi cũng vô dụng. Một ngày sau đó, Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần, đương nhiên còn có Phao Phao, đi theo Âu Dương Vô Song, bước lên Phượng Hoàng Cung truyền tống trận, rời đi Cổ Nguyệt Thánh Địa tiến về Cổ Dương Thánh Địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Phượng Hoàng Cung cũng không thể trực tiếp truyền tống đến Cổ Dương Thánh Địa nội bộ, bọn họ truyền tống đến Cổ Dương Thánh Địa ngoại vi trong một tòa thành trì, sau đó phi hành tiến về Thần Nguyên Đế Quốc. Trên đường, Âu Dương Vô Song cũng sẽ Cổ Dương Thánh Địa tình huống, đại khái cùng đám người nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Dương Thánh Địa cùng Cổ Nguyệt Thánh Địa nổi danh, nhưng cách cục lại cùng Cổ Nguyệt Thánh Địa ngày đêm khác biệt. Cổ Nguyệt Thánh Địa, rất nhiều thế lực giằng co, hai bên tranh phong, đều bá một phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại thế lực cộng lại tối thiểu có hơn 20 cái. Nhưng Cổ Dương Thánh Địa không giống, Cổ Dương Thánh Địa chỉ có 4 cái thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rộng lớn Cổ Dương Thánh Địa chỉ có 4 cái thế lực, riêng phần mình chiếm cứ một khối rộng lớn cương vực truyền thừa vô tận tuế nguyệt. 4 cái này thế lực theo thứ tự là Thần Nguyên Đế Quốc, duy nhất Thánh Điện, Tử Viêm Sơn Trang cùng Đại La Thiên Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết Cổ Dương Thánh Địa trình thể thế lực sẽ không yếu hơn Cổ Nguyệt Thánh Địa, thậm chí mạnh hơn, có thể nghĩ, 4 cái này thế lực mạnh bao nhiêu, mỗi một cái thế lực thực lực đều ở phía xa Phượng Hoàng Cung, Vạn Gia dạng này thế lực phía trên. Trong đó, lấy Đại La Thiên Tông thế lực mạnh nhất, lực áp mặt khác 3 đại thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Thần Nguyên Đế Quốc tranh đoạt thái tử chi vị, hết thảy có 3 vị hoàng tử có tư cách tham dự. Mà Cổ Dương Thánh Địa mặt khác 3 cái thế lực phân biệt duy trì 1 vị hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại nhất La Thiên Tông, duy trì đại hoàng tử Âu Dương Vô Đạo. Duy nhất Thánh Điện, duy trì hoàng tử Âu Dương Vô Cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Viêm Sơn Trang, duy trì Âu Dương Vô Song. Rất hiển nhiên, nếu là cái nào đó hoàng tử leo lên thái tử chi vị kia duy trì hắn thế lực, sẽ được Thần Nguyên Đế Quốc hữu nghị, đối Cổ Dương Thánh Địa cách cục ảnh hưởng cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đặc biệt là Đại La Thiên Tông, lúc đầu thực lực liền cực mạnh, nếu là duy trì đại hoàng tử Âu Dương Vô Đạo trở thành thái tử, về sau Đại La Thiên Tông cùng Thần Nguyên Đế Quốc liên thủ, mặt khác hai đại thế lực tình cảnh đem phi thường gian nan. Vì đối kháng Đại La Thiên Tông duy trì Âu Dương Vô Đạo, Âu Dương Vô Song cùng Âu Dương Vô Cực mới có thể tiến về Cổ Nguyệt Thánh Địa tìm kiếm thiên kiêu trợ giúp. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường bay đến, rộng lớn đại địa dưới chân lướt qua, sau đó, bọn họ thấy được một tòa cự sơn thành trì, rộng lớn vô tận, đó chính là Thần Nguyên Đế Quốc Đế Đô, bị xưng là Thần Nguyên Đế Đô. Đi vào Thần Nguyên Đế Đô, có thể rất rõ ràng nhìn thấy một chút kiến trúc phá hủy, Thần Nguyên Đế Quốc mới vừa đã trải qua một trận nội chiến, đại chiến vô cùng kịch liệt, nghe nói liền đế cấp cường giả đều chết trận, Thần Nguyên Đế Đô cũng gặp phải nghiêm trọng phá hư, đến nay còn không có chữa trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cọ Âu Dương Vô Song dẫn đường, bọn họ thông suốt tiến vào một phiến liên miên cung điện bên trong, đây cũng là hoàng cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.